Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 446. Tôi cho ba người hai sự lựa chọn. Một là rời đi ngay bây giờ, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Hai là cứ vào kiểm tra, nếu không tìm thấy Bạch Hà, vậy cả ba hãy ở lại đây luôn đi. Tôi nâng chén trà thơm lên uống một hơi cạn sạch. Tôi mới đến thành Thanh nên đang thiếu người hầu. Ba gã thanh niên mặc áo kiểu cổ, hiển nhiên là con nhà giàu ở thành Thanh. Bọn họ quay ra nhìn nhau với vẻ vô cùng tức giận. Gã thanh niên tên Lý Tàng Long đẩy Tù Ngưu ra, sau đó đi thẳng vào trong phòng tôi và cười khẩy. Gã nói: muốn ba chúng tao là người hầu? Được lắm, tao sẽ cho mày cơ hội để xem mày có bản lĩnh đó hay không. Chúng ta hãy chờ xem. Tôi giơ tay ra hiệu bọn họ có thể tìm người. Lý Tàng Long lúc này đã hơi tỉnh rượu, gã trầm giọng nói với hai gã đồng bọn khác: tôi đã tận mắt nhìn thấy Bạch Hà bước vào đây, tuyệt đối không thể sai được. Mọi người hãy tìm thật kỹ, đừng bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Yên tâm đi Lý Huynh, trong tay tiểu đệ có một con trùng văn tức. Chỉ cần Bạch Hà trốn ở chỗ này, đảm bảo cô ta không thể ẩn nấp được. Người thanh niên họ Mạnh tự đắc mở bàn tay ra, một con sâu màu đỏ bằng ngón tay cái đang nằm im bên trong. Trời ạ, Mạnh Huynh, trùng văn tức là bảo vật gia truyền của nhà họ Mạnh mà. Có một con đực và một con cái, từ trước đến giờ luôn do gia chủ tự mình quản lý, vậy mà anh... Người thanh niên họ Vân sửng sốt nói: đừng nói là anh trộm nó ra đấy nhé. Làm sao có thể chứ, Mạnh Liên Vũ tôi là loại trộm cắp à? Người thanh niên họ Mạnh nghiêm mặt, sau đó lại tự hào nói: đây là do cha tôi tự tay đưa cho. Điều này cũng gián tiếp chỉ ra rằng tôi sẽ là gia chủ đời kế tiếp của nhà họ Mạnh. Ồ! Lý Tàng Long và người thanh niên họ Vân rất vui sướng, cả hai ôm quyền chúc mừng. Hóa ra Mạnh Huynh đã trở thành người thừa kế của nhà họ Mạnh rồi, thật đáng chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Ba chúng ta giống như anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mạnh Liên Vũ giả vờ khiêm tốn: cha của Lý Huynh chính là đại quản gia của phủ thành chủ và rất được thành chủ coi trọng. Con sẽ nối nghiệp cha. Tôi nghe nói thành chủ đại nhân muốn bồi dưỡng Lý Huynh làm người kế thừa vị trí đại quản gia. Đến lúc đó, phải nhờ Lý Huynh chiếu cố nhà họ Mạnh chúng tôi nhiều hơn, không uổng tình nghĩa anh em chúng ta. Đây là đương nhiên, Lý Tàng Long thề thốt. Còn Vân Tiêu nữa, mặc dù không phải người thừa kế vị trí gia chủ đời kế tiếp, nhưng anh của Vân Huynh là Vân Trùng, chính là đệ tử tinh anh của Phong Ma Tông. Nghe nói gần đây đã tiến vào điện chấp pháp rồi, quyền cao chức trọng. Hai chúng ta vẫn phải trông cậy vào sự giúp đỡ của anh ấy đấy. Ba người chúng ta bắt tay với nhau là có thể tung hoành ở thành Thanh rồi. Đâu có, đâu có. Nếu hai ông anh đây cần giúp đỡ, tiểu đệ sao dám không theo? Người thanh niên tên Vân Tiêu cười khẽ, khóe mắt hiện lên vẻ tự đắc. Ba người này tâng bốc lẫn nhau, khiến tôi và Tù Ngưu nhìn thấy phải há hốc mồm. Vừa nói là tìm người mà, sao lại biến thành tâng bốc lẫn nhau rồi? Tuy nhiên, sau khi nghe ba người này nói chuyện, tôi cũng đã nắm rõ lai lịch của bọn họ. Lý Tàng Long, con trai của quản gia phủ thành chủ, cha gã được thành chủ đại nhân rất coi trọng. Mạnh Liên Vũ là thiếu gia nhà họ Mạnh ở thành Thanh, gã cũng là người thừa kế vị trí gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Mạnh. Vân Tiêu, thiếu gia nhà họ Vân ở thành Thanh, gã có một người anh trai tên là Vân Trùng, hiện giờ đang là đệ tử tinh anh của Phong Ma Tông, hơn nữa còn được gia nhập Điện Chấp Pháp. Phải nói rằng ba gã này kiêu ngạo không coi ai ra gì là vì có chỗ dựa. Với gia thế như vậy và lại còn không thiếu tiền, rất ít người ở thành Thanh nhỏ bé này dám đối đầu với họ. Thật đáng tiếc họ đã gặp phải tôi. Một người đến từ bên ngoài và còn không thèm để Phong Ma Tông vào mắt. Đến cả Phong Ma Tông mà tôi còn không sợ, thì sợ gì ba gã thiếu gia ăn chơi chứ? Ở phía bên kia, ba người đã kết thúc việc tâng bốc lẫn nhau và bắt đầu tìm Bạch Hà. Mạnh Liên Vũ cắn ngón trỏ mình chảy máu, rồi cho con trùng văn tức ăn. Đến tận khi thân thể màu đỏ của nó phát sáng, gã mới rút ngón trỏ về và để con trùng văn tức bay lơ lửng giữa không trung. Đi, hãy đi tìm Bạch Hà. Con trùng văn tức dài bằng ngón tay cái, mở đôi mắt đang nhắm nghiền của nó, rồi bay vào trong phòng với tốc độ cực nhanh. Chủ nhân... Tử Ngưu lo lắng nhìn tôi. Không sao. Tôi lười biếng dựa lưng vào chiếc ghế nằm, trên miệng nở một nụ cười thản nhiên. Bạch Hà đang trốn dưới gầm giường trong phòng ngủ. Tôi đã dùng tâm thần cảm ứng được điều đó. Vì vậy, khi ba gã này xông vào, tôi đã tiện tay dùng một luồng linh khí bao phủ Bạch Hà. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con trùng văn tức này, nhưng tôi có thể đoán được khả năng của nó. Đơn giản là lần theo khí tức của Bạch Hà. Chưa nói đến việc khí tức của Bạch Hà đã bị tôi xóa sạch. Giờ phút này, Bạch Hà còn bị linh khí của tôi bao bọc, nên không hề để lộ ra khí tức bản thân. Con trùng văn tức có cảm ứng đến già cũng chẳng thành công. Và sự thật đúng như tôi đoán, Mạnh Liên Vũ điều khiển trùng văn tức kiểm tra toàn bộ ngóc ngách của căn phòng một lần, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích Bạch Hà. Sắc mặt gã trở nên khó coi, sau đó lo lắng nói: Không thể nào, tại sao lại không có? Đúng là không có. Vân Tiêu trầm giọng nói: Tu vi của Bạch Hà chỉ hơn 600 năm, chúng ta đã hơn 3.000 năm. Dù cô ta có hóa thành tro cũng không thoát khỏi cảm ứng của chúng ta. Càng đừng nói đến còn có trùng văn tức giúp đỡ. Mẹ kiếp, đúng là để cô ta trốn mất rồi. Ánh mắt Lý Tàng Long lộ vẻ lo lắng, sau đó cười lạnh lùng vài tiếng rồi mới xoay người nói: Đi. Mạnh Liên Vũ và Vân Tiêu nghe câu nói của Lý Tàng Long xong thì đều lộ vẻ bất đắc dĩ, sau đó theo sát phía sau. Tôi đã cho các người đi đâu? Tôi giơ tay gõ vào chiếc lư hương trong góc, sau đó bình tĩnh lên tiếng. Vừa rồi tôi đã nói rồi, nếu không tìm được người thì ở lại làm người hầu cho tôi. Mày muốn chết à? Lý Tàng Long quay đầu, trong mắt lóe lên ánh nhìn hung ác. Mày phải cảm thấy may mắn khi bọn tao không tìm được người. Nếu không, hai chúng mày sẽ không thoát đâu. À, câu này cũng khá thú vị đấy. Tôi vặn nắp lư hương rồi buồn cười hỏi. Hầu gái của Thiên Túy Lâu là để dành riêng cho ba người sao? Người khác không được sử dụng à? Vậy thì sao? Lý Tàng Long ngạo nghễ nói. Bạn thiếu gia coi trọng ai thì người đó chính là của tao. Ai dám nhúng tay vào, người đó phải chết. Không ngại nói cho mày biết, tao đã tận hưởng lần đầu tiên của hơn một nửa số hầu gái bên ngoài. Bọn mày chỉ chơi đùa hàng cũ do bản thiếu gia vứt đi thôi. Lý Tàng Long nói không hề kiêng nể gì. Ha, lợi hại. Tôi vỗ tay. Đúng là con trai của đại quản gia phủ thành chủ. Quy tắc của Thiên Túy Lâu hoàn toàn không có tác dụng với cậu. Nghe thấy từ quy tắc của Thiên Túy Lâu, vẻ mặt kiêu ngạo của Lý Tàng Long thoáng hiện lên một chút mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng bị gã áp chế. Mày mà còn khiêu khích tao lần nữa, tao sẽ không để mày còn sống mà rời khỏi thành Thanh. Vừa dứt lời, Lý Tàng Long xoay người rời đi. Đúng là đồ không biết tốt xấu. Mạnh Liên Vũ nhìn tôi, rồi hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Hai thằng rác rưởi cố làm ra vẻ. Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chúng tôi với vẻ khinh thường. Tù ngưu! Tôi lơ đãng búng tay. Đánh gãy chân ba người họ. Vâng, chủ nhân. Tù ngưu vốn đã bị ba tên kia chọc tức đến hết kẻ nhẫn nại. Bây giờ nhận được mệnh lệnh của tôi, cặp lông mày tràn đầy sát khí của anh ta chợt hiện lên vẻ vui mừng. Ba thằng rác rưởi, quỳ xuống. Tù ngưu lắc mình một cái, rồi hóa thành một luồng khói đen che phủ ba tên kia. Tôi nghe thấy ba tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Chỉ một tích tắc sau, ba gã thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy ở thành Thanh đã quỳ xuống trước mặt tôi và liên tục kêu la. Chương 447. Ở Thiên Túy Lâu không thể giết người, nếu không sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Đây là quy tắc mà Bạch Hà đã nói cho tôi biết. Mặc dù tôi không để Thiên Túy Lâu vào mắt, nhưng hiện tại tôi và Tù Ngưu sẽ phải ở lại thành Thanh một thời gian. Có một số việc không cần làm to chuyện. Vì vậy, thay vì để Tù Ngưu giết họ, tôi đã để cho ba tên này một con đường sống. Đương nhiên, tôi cũng không dễ bắt nạt như vậy. Bất kể là Thiên Túy Lâu hay ba gã thiếu gia ăn chơi này, bọn họ đều phải cho tôi một sự trả giá thỏa đáng. Nếu không, tôi không ngại cứng rắn hơn một chút. Bạch Hà trốn ở bên trong rất an toàn, đồng thời cũng có thể biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Nhưng Bạch Hà đang bị linh khí của tôi bao bọc nên không ra được. Với sự thông minh của mình, cô ta có thể đoán được là tôi đang âm thầm giúp đỡ. Nhưng điều tôi hơi bất ngờ là ba gã thiếu gia này vẫn không quên tâng bốc lẫn nhau trong lúc kêu rên vì đau đớn. Đúng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, tràn đầy nghĩa khí. Ôi ôi ôi, đúng là làm người ta phải cảm động. Sự tự tin và kiêu ngạo của các người đi đâu hết rồi? Tù ngưu ngồi xổm xuống và cười trên nỗi đau của người khác. Anh ta cười hả hê. Tôi thật sự rất sợ chết ở thành Thanh này đấy. Nhưng các người đừng quỳ trước tôi như thế chứ. Định làm tôi tổn thọ đấy à? Vừa dứt lời, Tù ngưu cố tình quay ra hỏi tôi. Chủ nhân, ma giới có bí thuật đặc biệt nào mà quỳ xuống là có thể làm người ta chết không? Tôi thực sự rất sợ đấy. Tôi cầm chén trà lên rồi phối hợp. Rất có thể, dù sao kiến thức của hai chúng ta còn ít ỏi. Ba vị thiếu gia có gia thế hiển hách, tư chất xuất chúng, bọn họ có bí pháp lợi hại như vậy cũng chẳng có gì lạ. Ồ, thật là đáng sợ. Tù ngưu giả vờ hô lên. Không được, không thể để bọn họ quỳ. Tôi phải đánh nát xương sống của họ, để họ phải nằm xuống mới được. Tôi không tin có bí thuật nào mà nằm xuống cũng có thể giết người. Tôi bị Tù ngưu làm bật cười. Cái tên này không bao giờ chịu thiệt thòi. Mày... Bị Tù ngưu châm chọc, vẻ mặt của ba gã thiếu gia trở nên dữ tợn. Đôi mắt chúng như sắp nứt kẻ ra. Lý Tàng Long khàn giọng quát. Kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể bị làm nhục. Hai thằng khốn, bọn mày có giỏi thì giết tao đi. Nếu không thì cứ chờ đấy. Phủ thành chủ không phải là nơi mà bọn mày có thể xúc phạm. Ừ, tôi đang chờ đây. Có thấy ai đến cứu các người đâu. Tôi đặt chén trà xuống rồi tát vào mặt Lý Tàng Long một cái, sau đó nở nụ cười ấm áp. Ngay từ đầu tôi đã cho các người lựa chọn, hoặc là biến đi, hoặc làm nô lệ cho tôi. Sao nào? Đường đường là người của phủ thành chủ mà nói năng như thế à? Chỉ có thế thôi à? Đến đây, đánh mạnh vào. Đợi mày rơi vào tay tao, tao sẽ lột da, rút gân, rồi nghiền xương mày thành tro. Lý Tàng Long cười như điên, máu tươi từ khóe miệng gã chảy ra rơi trên quần áo, trông vô cùng chói mắt. Bên ngoài phòng, đồng tử của những người khách đứng nhìn trên hành lang co rút lại. Bọn họ kinh ngạc nhìn chúng tôi. Còn đám hầu gái kia đã bị dọa cho run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Mấy người tu ma xúm lại rồi thì thào bàn tán. Hai người này rất lạ mặt, hình như chưa từng nhìn thấy bao giờ. Bảo sao họ lại to gan như thế, dám làm tổn thương ba vị thiếu gia. Đúng là tự tìm đường chết mà. Đúng vậy, chưa cần nói đến người khác, chỉ cần nói đến Vân Tiêu thôi. Anh của gã là Vân Trùng, là một đệ tử tinh anh của Phong Ma Tông. Nửa tháng trước vừa gia nhập Điện Chấp Pháp, nghe nói còn được nhận chức đội trưởng đội chấp pháp. Hai người này làm em trai Vân Trùng bị thương. Bọn họ không chết thì cũng bị lột da. Cũng chưa chắc, vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy đấy. Rõ ràng là ba vị thiếu gia mạnh mẽ xông vào phòng người khác trước. Chính bọn họ đã vi phạm quy tắc Thiên Túy Lâu. Đã là chủ nhân của căn phòng thì trừng phạt một chút cũng được. Nếu không, mặt mũi để chỗ nào? Nói thì nói như vậy, nhưng không đến lượt họ trừng phạt ba vị thiếu gia. Ở đây là Thiên Túy Lâu, ngoài đấu trường có thể chiến đấu ra, những tầng khác đều nghiêm cấm đánh nhau. Chắc hai người này không biết quy tắc. Hai bên đều có lỗi, lần này có trò hay để xem rồi. Đâu chỉ là trò hay, một khi Thiên Túy Lâu nhúng tay vào, bọn họ chắc chắn sẽ thiên vị ba vị thiếu gia. Đến lúc đó, hai người khách lạ mặt này làm sao có thể chịu phục, mọi chuyện sẽ càng lúc càng náo loạn. Này, anh nói vậy là sao? Tại sao người ta nói Thiên Túy Lâu luôn xử sự công bằng mà? Tại sao lại thiên vị ba vị thiếu gia? Người anh em đến từ chỗ khác hả? Người đàn ông tu ma nói chuyện lúc trước cười bí hiểm. Anh ta thấp giọng giải thích. Nói thật cho cậu biết, chỗ dựa của Thiên Túy Lâu chính là một nhân vật cao cấp nào đó trong Phong Ma Tông. Hả? Tôi hiểu rồi. Người hỏi giật mình hiểu ra. Ba vị thiếu gia có bối cảnh hùng hậu, ít nhiều có quan hệ với Phong Ma Tông. Thiên Túy Lâu đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Đương nhiên không thể vì hai người tu ma xa lạ mà xử phạt ba vị thiếu gia. Đúng vậy. Người đàn ông tu ma ra vẻ khen ngợi. Anh ta tiếp tục nói. Hai người này hoặc công khai đối đầu với Thiên Túy Lâu, hoặc thành thật cụp đuôi mà chuồn. Cậu nghĩ kỹ thử mà xem. Kể cả họ có thể bình an rời khỏi Thiên Túy Lâu, nhưng họ có thể sống sót để rời khỏi thành thanh này sao? Tuyệt đối không thể. Người hỏi nói với vẻ sợ hãi. Ba vị thiếu gia sẽ không bỏ qua cho họ. Thành thanh chính là nấm mồ của họ. Chờ xem kịch vui đi. Cái này gọi là oai phong nhất thời, rồi không còn đường sống. Thật đáng tiếc, đáng thương và đáng buồn. Tôi nghe thấy hết những lời xì xào bàn tán của đám người tu ma bên ngoài. Dù bọn họ có thì thầm sát vào tai nhau thì cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của tôi. Chỗ dựa của Thiên Túy Lâu thật sự là Phong Ma Tông. Tù Ngưu và tôi đã đoán đúng. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của tôi. Ở vùng đất Nam Cương này, thế lực lớn nhất chính là Phong Ma Tông. Không có thế lực nào khác có thể trở thành chỗ dựa cho Thiên Túy Lâu. Nhưng tôi không biết quy định cấm đánh nhau ở tất cả những tầng khác ngoại trừ đấu trường. Bạch Hà không nhắc đến điều này. Người hầu áo xanh cũng không nói. Điều này khiến Tù Ngưu và tôi đã vô tình vi phạm quy tắc của Thiên Túy Lâu. Nó đã cho Thiên Túy Lâu có cơ hội để thu xếp mọi chuyện. Đương nhiên, tiền đề là phải được tôi đồng ý. Nếu tôi không muốn tha cho ba gã thiếu gia, cho dù Phong Ma Tông nhúng tay vào, tôi vẫn có thể khiến họ có đến mà không có về. Trong vài phút tôi đang suy nghĩ, người cầm đầu của Thiên Túy Lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Dẫn đầu là một lão già râu trắng với vẻ mặt phúc hậu, Ông ta mặc một bộ áo dài, phía sau là hơn 10 người đàn ông áo đen có khí tức hung hãn. Sự xuất hiện của nhóm người này khiến rất nhiều khách thuê phòng riêng đang đứng chen chúc xem kịch vui trong hành lang phải né tránh. Bọn họ đều tỏ ra cung kính. Lão La! Có người quen biết trong đám khách hô lên. Lão già phúc hậu được gọi là Lão La khẽ gật đầu nhưng không hề trả lời. Trông ông ta vô cùng uy nghiêm. Nhưng dù là vậy, vị khách mở miệng chào hỏi kia cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Khuôn mặt đỏ ửng vì kích động. Dường như người đó nhận được cái gật đầu của lão già kia là đã rất có mặt mũi. Một người nào đó trong đám đông hoảng sợ hô lên. To chuyện rồi, tôi cứ tưởng là đội chấp pháp của Thiên Túy Lâu xuất hiện cơ. Không ngờ là Lão La lại đích thân ra tay. Có người không hiểu lắm nên nhỏ giọng hỏi. Người anh em, Lão La là ai thế? Vì sao mọi người đều tỏ ra khiếp sợ như vậy? Trời ạ, anh vào Thiên Túy Lâu ăn chơi mà không biết Lão La à? Đại ca, chẳng nhẽ anh đến đây lần đầu? Thật xấu hổ, xấu hổ. Thằng em này là người của thành Thiên Nam. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi đến chỗ này, nên đã khiến anh chê cười rồi. Thì ra là thế. Người kia ôm quyền lịch sự nói. Vậy để tôi giải thích cho anh về Lão La vậy. Chương 448. Thiên Túy Lâu có một vị lâu chủ, 3 vị lâu lão, 6 tên lâu tướng và 12 người quản lý. Tổng cộng là 22 người. Bọn họ chịu trách nhiệm về mọi công việc của Thiên Túy Lâu. Trong số đó, lâu chủ có quyền lực lớn nhất và cũng bí ẩn nhất. À, không đúng, người này chưa hề xuất hiện. Có tin đồn rằng lâu chủ là một cô gái, không biết có đúng hay không nữa. Phía dưới lâu chủ là 3 vị trưởng lão, bọn họ cũng rất ít khi xuất hiện, trừ khi Thiên Túy Lâu xảy ra sự cố lớn. Hoặc là chuyện mà người bên dưới không thể xử lý. Nếu không, dù anh có ở Thiên Túy Lâu hàng ngày, thì cũng không thể gặp được bọn họ. Lão La là một trong 3 vị lâu lão của Thiên Túy Lâu. Ông ta có địa vị cao quý, đồng thời còn có một danh hiệu khiến người khác phải run sợ. Đó chính là Vạn Tâm La Sát. Anh có biết tại sao ông ta có danh hiệu đó không? Người thanh niên đang nói chuyện cười lạnh lùng. Nghe nói mỗi khi Lão La giết một người, ông ta sẽ móc trái tim của đối phương rồi mang về Thiên Túy Lâu để nuôi một con yêu thú cấp 5. Vạn Tâm La Sát cũng có nghĩa là đã có ít nhất 1 vạn người chết trong tay Lão La, thậm chí còn nhiều hơn. Người thanh niên nói xong thì giọng nói trở nên lý nhí. 3 vị thiếu gia có thân phận đặc biệt, nếu không Lão La đã chẳng xuất hiện. Người đang nghe cảm kích nói. Hóa ra là như vậy, cảm ơn người anh em đã giải thích cho tôi biết. Tôi ngồi trên ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Tất cả những lời bàn tán của đám khách bên ngoài đều lọt vào tai tôi không sót một chữ nào. Nào là lâu chủ, 3 vị lâu lão, 6 vị lâu tướng. Rốt cuộc họ cũng chỉ là nhân viên ngoài biên chế do Phong Ma Tông sắp xếp ở Thiên Túy Lâu mà thôi. Tu vi của Lão La không yếu, nhưng cũng chỉ đến hơn 1 vạn năm. Ông ta còn kém cả Tù Ngưu nên tôi chẳng thèm để ý. Tôi và Tù Ngưu vẫn bình thản ngồi tại chỗ và chờ Lão La đứng ra giải quyết. Nhưng trong mắt 3 gã thiếu gia thì lại là chúng tôi cố làm ra vẻ. Lý Tàng Long vịn vào chiếc bàn rồi chật vật đứng dậy. Sau đó, gã điên cuồng hét lên. Lão La đã đến, chúng mày chết chắc rồi. Tôi lại tát một phát vào mặt, khiến Lý Tàng Long đang đứng bằng một chân ngã lăn quay, máu trào ra từ trong miệng gã. Tôi lạnh lùng nói. Tốt hơn hết là cậu nên im lặng, nếu không tôi không ngại đánh gãy cái chân còn lại của cậu đâu. Các hạ thật là mạnh miệng. Ngoài cửa, Lão La dẫn theo đám thủ vệ xuất hiện trước mặt tôi. Ông ta chắp tay sau lưng, hai mắt híp lại, để lộ một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Ông ta trầm giọng nói: Ngoại trừ đấu trường ra, Thiên Túy Lâu không cho phép đánh nhau tại bất kỳ tầng nào. Người vi phạm sẽ bị Thiên Túy Lâu trừng phạt. Ồ, xin hỏi ông là ai? Tôi cố ý hỏi. Lão La ra hiệu ba tên thị vệ phía sau đỡ ba gã thiếu gia đứng lên. Sau đó ông ta mới lạnh lùng đáp: Lão Phu là La Minh, một trong ba vị lâu lão của Thiên Túy Lâu. Cậu có thể gọi tôi là Lão La. Tôi khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy. Lão La à, thế sao ông không hỏi tại sao ba gã thiếu gia này lại xuất hiện trong phòng tôi? Tôi đã biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, không cần phải hỏi nhiều. Lão La khí thế ép người. Ba người bọn họ làm sai trước, đương nhiên sẽ bị đội chấp pháp của Thiên Túy Lâu xử lý. Sao có thể để các người tự mình phá vỡ quy tắc, rồi đánh bị thương người khác? Tình thế bắt buộc. Tôi thản nhiên nói. Hơn nữa, hiệu suất làm việc của Thiên Túy Lâu thật sự quá chậm. Đợi được đội chấp pháp đến, thì chẳng phải hai chúng tôi phải chịu đựng nhục nhã sao? Láo sực. Phía sau lưng Lão La, mười mấy người đàn ông áo đen đều tức giận quát. Ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên sắc bén như dao. Hơn 10 tên thị vệ có tu vi hơn 2.000 năm, khi bọn họ cùng quát lên, có thể nói là thanh thế kinh người, ma khí cuồn cuộn. Tôi làm như không thấy và nói: Ví dụ như lúc này tôi gác đao lên cổ ông, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay giết người. Ông lựa chọn phản kích hay chờ đội chấp pháp? Toàn là ngụy biện. Lão La cười khẩy. Ba người bọn họ chỉ đến tìm người, tôi thấy bọn họ cũng không dám giết người trong Thiên Túy Lâu. Chính vì tôi không phải là ông, nên tôi không dám đi cược bọn họ có dám hay không. Tôi chỉ có thể cố gắng bảo đảm sự an toàn cho mình. Tôi bình tĩnh nói, rồi đột ngột chuyển giọng. Ít nhất, bọn họ là những người vi phạm quy tắc trước. Lão La vừa đến đã chất vấn chúng tôi. Ông muốn làm gì? Làm sao? Cậu đang nghi ngờ sự công bằng của tôi à? Khuôn mặt phúc hậu của Lão La hơi đỏ lên, sau đó trở nên âm trầm. Tù Ngưu nói chen vào. Nghi ngờ thì đã sao? Công bằng không phải chỉ nói bằng miệng. Chẳng nhẽ Thiên Túy Lâu lại làm việc bừa bãi như vậy? Cậu... Lão La thở hổn hển vì tức giận. Ông ta liên tục gật đầu. Được lắm, mấy người đã muốn công bằng, vậy tôi sẽ nói chuyện công bằng. Ba người này mạnh mẽ xông vào phòng của các người trước. Đúng là bọn họ có lỗi, tôi sẽ xử lý họ theo quy định của Thiên Túy Lâu. Lão La nghiêm mặt ra lệnh. Người đâu? Đánh gãy nốt cái chân còn lại của họ, rồi ném ra khỏi Thiên Túy Lâu. Trong vòng một năm, không cho phép họ bước vào Thiên Túy Lâu nửa bước. Tuân mệnh! Thị vệ phía sau ôm quyền, bọn họ lập tức đánh gãy cái chân còn lại của ba gã thiếu gia, rồi chuẩn bị dẫn đi. Lý Tàng Long và những người khác không hề cầu xin, bọn họ còn không kêu rên một tiếng nào. Tất cả đều nghiến răng đến toát mồ hôi và nhìn tôi với Tù Ngưu bằng ánh mắt đầy ác độc. Từ từ đã! Nhìn thấy bọn thị vệ định kéo ba gã thiếu gia đi, tôi giơ tay ra ngăn cản. Hình phạt của Thiên Túy Lâu đúng là đã xong, nhưng người lại không thể dẫn đi. Ồ! Lão La nhướng mắt nhìn tôi. Ba người này đã có ước định với tôi từ trước. Nếu không tìm được ai trong phòng, bọn họ sẽ thực hiện thỏa thuận và trở thành người hầu của tôi. Bọn họ bây giờ không còn là thiếu gia nữa mà đã là người hầu của tôi. Tôi nói một cách nghiêm túc. Mày đừng có mơ! Vân Tiêu cố nén cơn đau để chửi bới kịch liệt. Bảo ba chúng tao làm người hầu cho loại rác rưởi như mày á! Mày có mạng để nhận không? Phải thử mới biết được. Tôi cười nhạo. Các người đã đồng ý với ước định đó, bây giờ lại muốn đổi ý, có phải muộn quá rồi không? Thằng chó, ông muốn giết mày! Hai mắt của Lý Tàng Long gần như sắp phun lửa. Không biết phân biệt trên dưới, nên đánh. Tôi bước ra một bước. Thân thể Lý Tàng Long lại bay ra ngoài một lần nữa, gã đập mạnh vào góc tường rồi phun ra một đống máu. Sau đó không còn sức để nói nữa. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ như chưa từng di chuyển. Đồ khốn, dám vi phạm quy định à? Hơn 10 thủ vệ của Thiên Túy Lâu lao về phía tôi. Dừng tay! Lão La ra lệnh, ánh mắt nhìn tôi với vẻ thận trọng, thậm chí còn ngầm kiêng kỵ. Các hạ che giấu kỹ thật đấy, tôi đã nhìn nhầm. Lão La chắp tay với tôi, giọng nói cũng dịu hơn một chút. Thỏa thuận giữa các hạ và ba người này là riêng tư, nó không thuộc quyền quản lý của Thiên Túy Lâu. Kết quả như thế nào thì hãy tự mình xử lý. Sau khi nói xong, giọng nói của ông ta bỗng trở nên cao vút. Bây giờ chúng ta lại nói về hình phạt mà các hạ phải nhận khi làm trái quy định của Thiên Túy Lâu. Thiên Túy Lâu nghiêm cấm tự mình đánh nhau, người vi phạm cũng sẽ bị đánh gãy hai chân rồi đuổi khỏi nơi này. Lão La nhếch mép cười và nói với tôi. Các hạ tự mình ra tay hay để đám thị vệ làm thay? Ông sai rồi. Tôi chậm rãi lắc đầu nói. Chúng tôi không hề vi phạm quy định của Thiên Túy Lâu. Chà, thật thú vị. Chẳng nhẽ vết thương trên người ba vị thiếu gia là do tôi gây ra? Giọng nói của Lão La trở nên âm trầm. Là đàn ông thì dám làm dám chịu. Các hạ tuổi còn trẻ mà đã có tu vi cao cường, đừng để người khác phải coi thường chứ. Không, không, quy tắc của Thiên Túy Lâu là nghiêm cấm đánh nhau. Chúng tôi không đánh nhau, chúng tôi chỉ tự vệ thôi. Là tự vệ, hiểu không? Tôi vỗ vai Tù Ngưu và bảo. Đi, biểu diễn cho ông ta biết cái gì là tự vệ. Chương 449. Được rồi. Tù Ngưu mừng rỡ đứng dậy khỏi ghế nằm. Anh ta bỗng hóa thành một luồng khói đen lao về phía Lão La. To gan. Sắc mặt Lão La biến đổi. Ông ta không ngờ được Tù Ngưu lại ra tay với mình. Lão La là một trong ba vị lâu lão của Thiên Túy Lâu, thân phận cao quý và nắm quyền hành trong tay. Người khác nhìn thấy Lão La đều phải nịnh nọt. Làm gì có ai dám chủ động ra tay với ông ta? Hơn nữa, tu vi của Lão La cũng hơn 10.000 năm. Chưa cần nói đến Thành Thanh, mà dù ở Phong Ma Tông thì ông ta cũng phải có được chức quản lý nào đó. Chết đi! Trong phòng, hơn 10 thủ vệ áo đen liều mạng đứng chắn phía trước Lão La. Ma khí trong người họ trào ra, rồi cùng tập hợp lại để ngăn cản luồng khói đen do Tù Ngưu biến thành. Khói đen bao phủ, đám thủ vệ của Thiên Túy Lâu còn chẳng chống cự nổi một giây. Cả đám bay hết ra ngoài cửa và rên la trong đau đớn. Đồ khốn! Dám ra tay trong Thiên Túy Lâu! Ta nhất định khiến người chết ngay tại chỗ! Lão La hét lên một tiếng như sấm sét. Bàn tay già nua to lớn, không chút do dự, chụp về phía Tù Ngưu trong làn khói đen. Chỉ bằng ông mà cũng muốn giết tôi à? Tù Ngưu cười to vài tiếng, rồi dùng tay đánh trả. Hai chưởng va vào nhau, cánh tay Lão La run bần bật, thân thể lắc lư, rồi lùi lại phía sau. Tiếp tục! Luồng khói đen nổ tung. Bóng dáng Tù Ngưu bỗng xuất hiện rồi lao đến. Ngươi là... Lão La dường như đã đoán ra được thân phận thật của Tù Ngưu. Con ngươi ông ta co rút lại và hiện rõ vẻ kinh ngạc. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là ông đã thua. Tù Ngưu xuất hiện phía sau lưng Lão La, móng tay sắc nhọn bóp chặt cổ ông ta. Chỉ cần Tù Ngưu hơi dùng sức, vị lâu lão của Thiên Túy Lâu sẽ bị giết ngay lập tức. Nếu giết tôi, các người cũng không thoát được đâu. Lão La không hề tỏ ra hoảng sợ. Tôi có thể chết, nhưng quy tắc của Thiên Túy Lâu không thể bị phá vỡ. Đừng lo lắng, tôi sẽ không giết ông. Tôi chỉ muốn ông biết cái gì gọi là tự vệ. Tù Ngưu cười nói. Cảnh tượng bây giờ giống với lúc ba gã thiếu gia mạnh mẽ xông vào phòng chúng tôi. Lão La, ông nói cho tôi biết, nếu đối phương làm như vậy, ông có đánh trả hay không? Nếu tuân thủ quy tắc, vậy vừa rồi ông phải đứng yên tại chỗ không đánh lại và chờ đội chấp pháp của Thiên Túy Lâu đến hòa giải chứ. Giọng nói của Tù Ngưu trở nên sắc bén. Nhưng tại sao ông lại đánh trả? Ông là một trong ba vị lâu lão của Thiên Túy Lâu, nên phải nắm rõ quy tắc hơn chúng tôi. Tại sao đến bản thân ông cũng không giữ được quy tắc của Thiên Túy Lâu? Người có thể chết, nhưng quy tắc của Thiên Túy Lâu không thể phá. Đây đúng là một chuyện cười lớn. Tù Ngưu chế giễu. Đừng nói với tôi về quy tắc gì đó. Tôi chỉ biết ai có nắm đấm lớn thì người đó chính là quy tắc. Những câu nói của Tù Ngưu khiến mặt mũi Lão La xám xịt. Ông ta nghẹn họng không nói được gì. Lão La muốn phản bác nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng đành mím môi im lặng. Còn các người nữa? Tù Ngưu nhìn sang đám khách đang đứng xem rồi cười chế nhạo. Các người thử nói xem, nếu giờ phút này tôi ra tay giết các người sẽ chạy và phản kháng hay là ngu ngốc đứng chờ đội chấp pháp đến cứu? Tất cả đều câm như hến không dám lên tiếng, ai nấy đều co rụt đầu không dám nhìn vào mắt Tù Ngưu. Nói thật đi, đứa nào mà giả ngu thì ông đây sẽ giết ngay bây giờ. Tù Ngưu uy hiếp. Tôi chắc chắn sẽ chạy. Đánh không lại mà còn không chạy thì khác gì thằng ngu. Có người cắn răng nói. Tốt lắm. Tù Ngưu hài lòng hỏi. Vậy nếu có thể đánh thắng thì sao? Vị khách kia siết chặt nắm đấm, cuối cùng liều mạng đáp. Đánh thắng được thì đương nhiên phải đánh lại rồi. Người không vì mình trời tru đất diệt. Nếu có thể sống, ai lại nguyện ý đi chết chứ? Các người cũng nói. Lần lượt từng người một. Tù Ngưu đắc ý quát. Ai không nói thì người đó sẽ chết. Trước sát khí cao vút của Tù Ngưu, đám khách cuối cùng không im lặng nữa. Bọn họ tranh nhau nói. Tôi cũng đánh lại. Quy tắc gì chứ? Người ta đã tát vào mặt mà còn chờ đội chấp pháp. Tôi có bị thần kinh đâu. Đúng vậy, quy tắc của Thiên Túy Lâu cũng nên thay đổi. Đội chấp pháp đến chi viện chậm như vậy, bọn họ đến để nhận xét cho chúng ta à? Tôi cũng đánh lại, đánh cho đến chết. Tôi cũng thế. Trong nhất thời, cả đám người đều kêu gào đầy phấn khích giống y hệt nhau. Các người... Những người của đội chấp pháp đứng bên ngoài đều lộ vẻ tức giận. Bọn họ chỉ muốn bắt hết đám khách này về trừng phạt. Ông nhìn thấy chưa? Đây chính là lòng người. Đây chính là tự vệ. Tù Ngưu nói rất to bên tai Lão La. Cho dù sai cũng phải chia trước và sau, chia tiền căn hậu quả. Nếu như bọn chúng không chọc đến chúng tôi, ai mà thèm phá vỡ quy định của Thiên Túy Lâu? Lời nói của các hạ đúng là rất có đạo lý. Chuyện hôm nay đúng là do quy định của Thiên Túy Lâu có hạn chế. Không trách các vị được, càng không trách được La Minh. Xa xa bên trong hành lang, một bà lão mặc bộ áo xám, dáng người gầy gò trông khá lớn tuổi, chống gậy chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Trên đầu bà ta quấn một chiếc khăn màu đen, bước đi rất chậm khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Mỗi một bước đi, cây gậy gỗ trong tay bà ta lại nhẹ nhàng gõ lên mặt đất một cái, phát ra tiếng động trầm và nặng nề. Nghe giống như tiếng âm vang kéo dài vô tận trong một thung lũng. Lão La nhìn thấy đối phương mà khuôn mặt lộ rõ vẻ hổ thẹn. Lão ta nhỏ giọng hô lên. Đại tỷ. Ngoan cố không thay đổi, không biết làm việc dựa theo tình hình, lòng lại mang thiên vị, không công chính liêm minh. Bà lão được Lão La gọi là đại tỷ, dùng giọng nghiêm khắc nói. Ba tên nhóc này luôn thích ỷ thế hiếp người. Chúng làm thế ở bên ngoài thì không sao, nhưng đã ở trong Thiên Túy lâu thì mặc kệ kẻ đứng phía sau chúng là người nào, là công tử nhà ai, đệ cũng nên đối xử như nhau. Tam đệ biết sai rồi. Lão La tự cười giễu, sau đó cúi đầu xuống. Bà lão thở dài yếu ớt. Bà ta quay ra nói với Tù Ngưu. Các hạ có thể thả La Minh ra không? Chuyện ngày hôm nay, bà lão tôi nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời hài lòng. Tù Ngưu quay người nhìn về phía tôi. Tôi khẽ gật đầu. Tù Ngưu buông cổ họng của Lão La. Anh ta tuét miệng cười và nói. Vốn lúc đầu chúng tôi cũng không có ý định tổn thương ông ta. Chỉ là muốn dạy ông ta biết cái gì là tự vệ thôi. Bà lão nói tiếng cảm ơn, đôi mắt đục ngầu, vô thần rơi vào trên người của tôi. Bà ta khen. Các hạ tuổi còn trẻ mà đã có tu vi làm lão bà này nhìn không thấu. Quả nhiên là thiên tài tuyệt thế. Tôi bình tĩnh trả lời. Chỉ là một kỹ năng nhỏ che giấu tu vi bản thân mà thôi, không đáng nhắc đến. Đối phương đang thử thăm dò lai lịch của tôi, sao tôi lại ngu dốt mà tự giới thiệu được? Quả nhiên, nghe được câu trả lời của tôi xong, trong mắt bà lão thoáng xuất hiện tia nghi hoặc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Chuyện hôm nay, lỗi nằm ở Thiên Túy lâu và ba thằng nhóc này, lại thêm La Minh cố ý thiên vị. Bà lão tôi xin tạ lỗi thay cho đệ ấy. Dứt lời, bà lão này thật sự xoay người cúi đầu, trông rất lễ phép và vô cùng thành khẩn. Đại tỷ! Lão La vội vàng đỡ lấy bà ta. Không sao. Bà lão khoát tay, tiếp tục nói. Ba đứa trẻ này đã được trừng phạt thích đáng, giờ đến lượt Thiên Túy lâu. Sau khi cân nhắc một lúc, bà lão nói. Để tỏ lòng thành, Thiên Túy lâu xin lấy ra 100.000 ma tinh cấp 3 để bồi thường cho các hạ, và xin tặng các hạ một lệnh bài chữ thiên. Trời! Bà lão vừa dứt lời, rất nhiều vị khách đứng xem bên ngoài đã thốt lên những tiếng cảm thán khó tin. Lệnh bài chữ thiên đấy! Trời ạ! Có lệnh bài này hoàn toàn có thể ăn uống miễn phí ở Thiên Túy lâu, chẳng tốn một xu nào luôn! Có người hô lên đầy hâm mộ. Chương 450. Không chỉ có như thế, lệnh bài của Thiên Túy lâu được chia làm 4 loại, theo thứ tự là lệnh bài chữ hoàng, chữ huyền, chữ địa và lệnh bài cao nhất là chữ thiên. Người có được lệnh bài chữ thiên có thể hưởng tất cả các đặc quyền, ví dụ như chiếm được vị trí phòng riêng tốt nhất trong hội đấu giá, chiến đấu thành công trong đấu trường được ban thưởng gấp bội, bán phá giá vật phẩm mà không cần phải trải qua giám định của chuyên gia thẩm định, và không cần phải chia hoa hồng cho Thiên Túy lâu. Mấy cái đấy tính là gì? Những đặc quyền mà cậu vừa nói, lệnh bài chữ địa cũng có thể làm được. Đặc quyền lớn nhất của lệnh bài chữ thiên ở Thiên Túy lâu này chỉ có 3 cái. Thứ nhất, có thể tự do tiến vào tàng kinh các. Tàng kinh các đấy, biết không hả? Tôi nghe nói ở bên trong đó cất chứa vô số bí pháp, sách cổ. Tất cả chúng đều là báu vật độc nhất mà bên ngoài tranh nhau cướp đoạt đấy. Thứ hai, có thể miễn phí lấy đi một kiện bảo vật ở phòng trưng bày bảo vật. Những bảo vật trong phòng trưng bày quý hiếm đến mức nào thì ai cũng biết rồi đấy. Những thứ đó không phải có tiền là mua được đâu. Mỗi món đồ được lấy ra sẽ khiến bên ngoài phát cuồng. thứ ba, cũng là đặc quyền khiến người khác ghen tị đỏ mắt nhất, là những người có được lệnh bài chữ thiên. Cho dù ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì, thì đều có thể đến Thiên Túy Lâu để tìm kiếm sự che chở. Chỉ cần người đó không rời khỏi Thiên Túy Lâu, Thiên Túy Lâu vĩnh viễn bảo đảm cho người đó được an toàn. Những tiếng hô cảm thán vang lên liên tiếp ở bên ngoài. Bà lão mỉm cười, nói với vẻ tự đắc. Từ lúc Thiên Túy Lâu được thành lập cho đến nay đã hơn 3 vạn năm, cũng mới chỉ đưa ra ngoài 5 chiếc lệnh bài chữ thiên. Không biết các hạ có hài lòng với sự đền bù chân thành này của tôi không? Nói thật, tôi chẳng có hứng thú gì với những đặc quyền của lệnh bài chữ thiên. Nào thì ăn uống miễn phí, chiếm vị trí tốt nhất trong hội đấu giá. Trần An tôi chẳng thiếu chút tiền tài ấy. Cũng không có ý định ở lại quá lâu trong Thiên Túy Lâu. Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy có hứng thú chính là bảo vật trong phòng trưng bày. Trước đó tôi cũng đã nghe Bạch Hà nói, bảo vật ở nơi đó chỉ dành cho khách tham quan chứ không bán ra ngoài. Mỗi một món đồ đều có giá trị liên thành và rất hiếm thấy. Sau khi đến ma giới, thứ mà tôi thiếu nhất là tài nguyên tu luyện và binh khí thích hợp. Khi đánh nhau với địch thủ cùng cấp, có một kiện binh khí thuận tay chắc chắn là như hổ thêm cánh. Lúc còn ở Trung Quốc, tôi có kiếm Thiên Tà. Thanh kiếm này do Huyền Thanh tạo ra. Hắn dùng chính một cành trúc của bản thể Huyền Thanh, hao phí thời gian 1 vạn năm, cùng rất nhiều công sức mới tạo thành. Lấy trận chiến ở tộc Đồ Sơn làm ví dụ đi. Chỉ một thanh kiếm Thiên Tà mà đã ép cho 12 vị trưởng lão của tộc Đồ Sơn không thở nổi. Uy lực to lớn của nó không cần nói cũng biết. Nhưng hiện giờ, thanh kiếm này đang ở trong người của Sùng Sinh, chứ không theo tôi đến ma giới. Như vậy có nghĩa là thực lực trước mắt của tôi bị giảm đi rất nhiều. Nếu có thể lấy được một kiện vũ khí làm tôi hài lòng ở phòng trưng bày, thì đây sẽ là thu hoạch lớn nhất của tôi khi đến thành Thanh này. Đương nhiên, tôi cũng không trông cậy vào việc những bảo vật đó có thể so sánh được với kiếm Thiên Tà. Nhưng chỉ cần uy lực bằng 1/3 thôi cũng làm tôi hài lòng rồi. Còn đặc quyền được Thiên Túy Lâu che chở, đặc quyền này ở trong mắt người tu ma bình thường có lẽ là thứ hấp dẫn nhất mà ai cũng muốn có. Nhưng ở trong mắt của tôi, đặc quyền này chẳng có tác dụng gì cả. Người có thể truy sát tôi thì tu vi tối thiểu phải cao hơn tu vi 4.000-5.000 năm hiện giờ của tôi. Lại thêm việc khí Huyền Thanh trong cơ thể tôi có thể áp chế người tu ma, tức là tu vi của đối phương ít nhất cũng phải từ 7-8 vạn năm trở lên mới được. Mà một nhân vật lợi hại như thế nếu truy sát tôi, Thiên Túy Lâu lấy cái gì ra để che chở cho tôi đây? Đừng nói tới Thiên Túy Lâu, ngay cả có kéo chỗ dựa lớn nhất sau lưng nó là Phong Ma Tông vào cũng chẳng có tác dụng gì. Thế cho nên, cái lệnh bài chữ thiên mà người bên ngoài ghen ghét đến đỏ mắt này chẳng có ý nghĩ gì nhiều với tôi. Có điều, vì bà lão này đã cố ý nhượng bộ, lại cho tôi mặt mũi như thế, nên tôi cũng không thể không biết điều được. Tôi bèn đứng dậy ôm quyền, lịch sự đáp lời. Đã như vậy thì xin đa tạ tiền bối. Bà lão cũng rất dứt khoát, ném ra một chiếc túi kèn khôn và nói: Trong này có 100.000 viên ma tinh cấp 3 và cả lệnh bài chữ thiên. Mong rằng chuyện hôm nay sẽ không làm phiền đến tâm trạng tốt của các hạ. À, phải rồi, bà lão tôi họ Hỗ, cũng là một trong 3 lâu lão của Thiên Túy Lâu. Các hạ có thể gọi tôi là Lão Hỗ. Bà lão nở nụ cười thân thiện. Tôi tiếp nhận túi kèn khôn đối phương đưa tới và để vào trong tay áo, sau đó lại chắp tay cảm ơn. Tất cả quay về hết đi, đừng đứng đây làm mất mặt nữa. Lão Hổ liếc mắt sang Lão La đang cực kỳ hổ thẹn và lo lắng bất an. Sau đó, Bà ta híp mắt nhìn về phía hơn 10 người thủ vệ chấp pháp bên ngoài hành lang, lắc đầu nói: "Bà lão tôi cũng không trách các người, quy củ có hạn chế, cũng đã đến lúc phải sửa đổi rồi." Dứt lời, lão hổ chống gậy chậm rãi rời đi. Lúc bà ta đến cũng đi chậm như vậy, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất chẳng thấy đâu nữa, cứ như thể chưa từng xuất hiện qua vậy. Lão La hơi trầm ngâm, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo bước chân của lão hổ mà cùng biến mất. Còn lại đám người bị thương nặng và đội chấp pháp quay ra nhìn nhau, sau đó chạy trối chết. Thiên Túy Lâu có tổng cộng 69 tầng. Nói là cả 69 tầng đều mở cửa cho khách, nhưng tất cả mọi người đều biết, phía trên tầng 69 còn có một tầng ép mái riêng biệt không mở cửa cho người ngoài. Tầng ép mái này là tầng trên cùng của tòa tháp, không được tính vào thành một tầng. Đây là chỗ làm việc của 22 quản lý của tòa tháp Thiên Túy Lâu. Không ai biết bố cục của tầng này như thế nào, và cũng không có ai biết đi lối nào để vào được tầng này. Thần bí, quỷ dị là những đánh giá của người bên ngoài về tầng lầu này. Giờ phút này, trong một gian phòng mờ tối bên trong tầng ép mái, lão hổ, lão la và cả một ông già gầy gò mặc áo dài trắng, ba người ngồi xếp bằng với ánh mắt nghiêm túc, tập trung. Rồi giọng nói không cam lòng của lão la vang lên: "Đại tỷ, từ trước đến nay chưa từng có ai dám phản bác hay khiêu khích quy củ của Thiên Túy Lâu. Hôm nay tỷ lại mở tiền lệ như thế, thì sau này làm sao để những khách hàng khác chịu phục được? Quy định của Thiên Túy Lâu làm sao ràng buộc được bọn họ nữa?" Ngẫm nghĩ một chút, lão la lại nói tiếp: "Đúng là đệ có thiên vị cho ba đứa nhóc kia, nhưng khúc mắc trong đó như thế nào, chắc đệ không cần nói thì tỷ cũng biết. Thằng con nhà họ Lý kia, cha nó là đại quản gia phủ thành chủ, rất được thành chủ coi trọng. Thành chủ lại là sư đệ của chúng ta, cùng là đệ tử của Phong Ma Tông. Người của hắn, đương nhiên về tình về lý, đệ cũng phải chiếu cố một chút chứ. Còn thằng con nhà họ Mạnh, cha nó có quan hệ khá tốt với ba chúng ta. Bình thường chúng ta cũng cầm không ít quà kép của hắn. Đâu thể quà thì cầm mà không có đáp lễ được. Còn Vân Tiêu, thằng nhóc nhà họ Vân, anh trai nó là Vân Trùng, hiện giờ đã bái làm môn hạ của bát trưởng lão Phong Ma Tông rồi. Tuy không phải là đệ tử thân truyền, nhưng cũng được lão bát đặc biệt coi trọng. Nghe nói đợt trước lão bát còn sắp xếp cho nó làm chức đội trưởng bên điện chấp pháp nữa. Lão bát và chúng ta là người quen cũ, với người có quan hệ với hắn thì dù thế nào đệ cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ." Nói đến đây, giọng điệu của lão la trở nên khổ não: "Tỷ bảo đệ bất công, có ý thiên vị, nhưng chuyện này nếu đổi thành tỷ, tỷ sẽ làm như thế nào hả?" Trong phòng cũng hoàn toàn trở nên yên tĩnh sau lời tố khổ của lão la. Lão hổ nhắm mắt nghỉ ngơi, trông dáng vẻ như đang buồn ngủ. Lão già gầy gò mặc áo dài trắng nhìn lão hổ, sau đó đưa mắt nhìn về phía la lão đang ấm ức, đành phải bất đắc dĩ mà nói: "Tam đệ, chuyện hôm nay đại tỷ cũng không có ý trách đệ đâu. Đã nói quy định có hạn chế rồi mà. Vả lại, sở dĩ đại tỷ làm như vậy khẳng định là có đạo lý của tỷ ấy. Đệ suy nghĩ kỹ mà xem, những năm qua đại tỷ chăm sóc cho hai huynh đệ chúng ta còn ít sao?" "Nhị ca, đệ cũng không nói đại tỷ sai, chỉ là chuyện ngày hôm nay đệ thật sự không phục." Lão la oán hận: "Hai gã tu mẹ đến từ nơi khác kia có tu vi không yếu, nhưng chỉ cần đại tỷ ra tay, đệ không tin bọn chúng còn có thể lật trời. Nhưng ở ngay trước mắt rất nhiều khách khứa như vậy mà đại tỷ vừa xin lỗi vừa lấy ma tinh ra đền bù, thậm chí còn không tiếc bỏ cả lệnh bài chữ thiên ra nữa, Thế này thì mặt mũi của Thiên Túy Lâu ta biết để vào đâu? Lão La tức giận, nói. Nhị ca, huynh không thấy được cái dáng vẻ phách lối của thằng oắt kia đâu. Thật sự là khiến người ta phải tức đến nghiến răng đấy.